Mối thù giết nữ nhi không đội trời chung. Diêu Thu Lâm rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Lăng không phát tán ra vô số đạo quang mang. Đối với chiêu này của hắn, Khương Thành rõ như lòng bàn tay. Không phải chính là Hồ Nguyệt Ngự kiếm thuật bị hắn phục chế sao? Nếu như đối thủ chỉ có một mình Diêu Thu Lâm, thì hắn có thể đấu một trận. Dù sao hắn biết cái gì, mình sẽ biết cái đó. Tu vi và kinh nghiệm chiến đấu giống nhau như đúc. Đánh cái ngang tay cũng không có vấn đề. Vấn đề là hai tên trưởng lão bên cạnh xem xét thực lực cũng không thấp hơn Diêu Thu Lâm. Một chọi ba, Thành ca thật đúng là không có nắm chắc. Diêu trưởng lão, chậm đã, để chúng ta hỏi mấy vấn đề trước đã. Thời khắc mấu chốt, hai gã khác trưởng lão còn lại ngăn Diêu Thu Lâm lại. Các ngươi muốn ngăn ta báo thù. Diêu Thu Lâm giận không kềm được, mặt đều tức đến vặn vẹo. Diêu huynh an tâm chớ vội. Hai tên trưởng lão khoát tay áo. Tiểu tử, ngươi vừa nãy ở chỗ này có nhìn thấy một đạo quang mang phóng lên tận trời không? Chỉ cần ngươi thành thật trả lời, chúng ta có thể tha ngươi một con đường sống. Lúc A Hoàng xuất hiện, động tĩnh quá lớn, vừa nãy ba người này ở nửa đường đều thấy được, chỉ là không xác định địa điểm. Mặc dù không biết quang mang kia là cái gì, nhưng đồ đần đều có thể đoán được đại khái là có bảo vật hiếm thấy. Nhắc đến cái này, Diêu Thu Lâm vốn đang lửa giận ngập trời thế mà cũng bình tĩnh lại. Thù đương nhiên là vẫn phải báo, nhưng có thể để sau nha. Chỉ cần ta nói ra, các ngươi sẽ không giết ta. Khương Thành làm như tin thật. Hai tên trưởng lão vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan. Đương nhiên, lão phu chưa từng lừa dối ai bao giờ. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế hai người lại là đang nghĩ. Không giết ngươi không có nghĩa là không thương tổn ngươi. Lại nói chúng ta hứa, nhưng những người khác lại không có hứa. Chế trụ ngươi, lại giao cho Diêu trưởng lão chậm rãi bào chế là được. Được thôi, ở bên kia kia. Khương Thành chỉ đại một cái phương hướng, chiêu trò của ba người này, hắn đã biết tổng rồi, làm sao có thể thật sự tin bọn họ, hắn đang suy nghĩ xem làm như thế nào để chạy trốn, chờ đến thời gian hồi sinh ngày mai, lúc ấy sẽ có thể tiếp tục làm màu, à không, liền có thể tiếp tục vì dân trừ hại rồi, chỉ là, Kỷ Linh Hàm còn nằm trên mặt đất nữa, nếu hắn chạy, ba người kia coi như muốn đuổi theo, cũng không có khả năng bỏ qua nàng làm như không thấy. Đối với người của mình, Thành ca sẽ không thể thấy chết không cứu. Huống chi còn có đứa con gái này nữa. Nếu mang theo hai người chạy trốn, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Mẹ, bọn họ là người xấu muốn giết ngươi sao? A Hoàng trong ngực bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt đen to tròn. Giống một đứa bé tò mò hỏi. Khương Thành suýt chút nhịn không được tự nện mình một phát. Làm sao lại quên nha, đầu này là một tôn đại sát khí nhỉ. Cách chương.